Cùng em cho biết ruộng đồng qua mấy lần câu khí đông đưa đường đê đường đê đường đê thì sao đất sét không mà trơn quá em ơi đường đê gió mát đầm tình quê và em trao mối duyên đầu lâu lắm rồi giờ mới chung đôi lòng nghe phơi phới rộn ràng đôi tim ơi vui làm sao tình quê có nhau thêm ngọt ngào lúa thơm ngàn hương em chung kề vai hỡi người yêu ơi anh sao cao cùng treo lặng lội sông sâu mà anh chẳng ngại gì mình chia tay nhé ôi em tiền đưa thấy lòng lưu luyến ngài lành mẹ cha đến xin cầu hôn với khai rượu trầu ghé với xuồng mừng đón cô dâu đẹp duyên đẹp trọn đời bên nhau cao cùng treo lặng lội sông sâu mà anh chẳng ngại. cầu hôn với khai rượu.